Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2193, chương 2193, tuyết rơi. Thời gian 3 tháng đi qua, một mực tại Tử Trúc Lâm bên trong chữa thương Lý Kỳ Phong rốt cục phá quan mà ra. Tới sớm không bằng đến đúng lúc, tại Lý Kỳ Phong phá quan mà ra, làm tốt nồi lẩu thời điểm. Nho Thánh Khổng Trường Thu cùng Tàng Kiếm cũng đến Tử Trúc Lâm bên trong. Ăn một bữa rất mỹ vị nồi lẩu, Lý Kỳ Phong còn uống nhiều rượu, thế nhưng là tâm tình của hắn lại là cực tốt. Ngày thứ ba, Lý Kỳ Phong chuyên môn hướng Nho Thánh Khổng Trường Thu thỉnh giáo vu cổ tộc sự tình. Giải quyết thể nội huyết trùng sự tình đã là chậm trễ nữa ghê gớm. Đối với Lý Kỳ Phong vấn đề, Khổng Trường Thu không khỏi nhíu mày, một bên nghe nói Tàng Kiếm thì là thần sắc trở nên hết sức khó coi. Vu cổ tộc cổ trùng chi thuật có thể nói là nổi tiếng thiên hạ. Phàm là chúng cổ người nếu là không cách nào tiếp xúc cổ trùng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng là như thế, vu cổ tộc mới có thể bị thế nhân liên thủ thảo phạt, bị triệt để diệt trừ. Lại là không hề nghĩ tới còn để lại hậu hoạn, Lý Kỳ Phong lại là thân chúng cổ trùng. Cái này khiến Tàng Kiếm cảm giác được 10 phần tức giận. Kia cơ khai ngộ tu luyện huyết luyện đại pháp chắc hẳn cũng là vu cổ tộc công pháp. Thế nhưng là kia vu cổ tộc năm đó đã gặp tai họa ngập đầu, bị trừ tận gốc ra. Theo lý tới nói là không thể nào lại có vu cổ chi thuật. Nhưng là bây giờ nhìn đến sự tình không có đơn giản như vậy. Khổng Trường Thu chậm rãi nói, Tàng Kiếm có chút tức giận nói, có thể hay không cùng những người kia có quan hệ. Khổng Trường Thu lông mày co rụt lại, chậm rãi nói, nghĩ đến không quan hệ. Vu cổ tộc hủy diệt thế nhưng là phía trước. Lý Kỳ Phong tự định giá một chút, chậm rãi nói, hiện tại xem ra vu cổ tộc vẫn tồn tại cái này truyền vào. Khổng Trường Thu chậm rãi gật gật đầu, nói, nếu là vu cổ tộc vẫn tồn tại, như vậy chỉ có một chỗ, Lớn Vu Sơn, Lớn Vu Sơn. Khổng Trường Thu cùng Tàng Kiếm cơ hồ là đồng thời lên tiếng nói, tự lập đông về sau, thời tiết càng ngày càng lạnh, lại là một mực lại chưa xuống tuyết. Tuy nói lập đông trước đó hạ mấy trận tuyết rơi, bất quá mỗi một lần quy mô cũng không lớn, miễn cưỡng có thể che lại mặt đất. Lý Cơ Tĩnh tọa trong đại điện, trước mặt hắn đứng vững một vị thiên tượng đài quan viên. Hoàng thượng, năm nay thiên thời khí hậu dị thường, thảo nguyên, đông bắc, tây bắc các vùng khí hậu nghiêm, sớm lạc tuyết, tuyết lớn ngập núi. Thế nhưng là cái này đế đô thành lại là thái độ khác thường. Mặc dù khí hậu như cũ rét căm căm, nhưng là mỗi lần tuyết rơi đều là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng bắt đầu mùa đông về sau liền lại chưa lạc tuyết. Để không ít tâm tư hệ thiên hạ quốc sự hữu thức chi sĩ nhịn không được dưới đáy lòng nói thầm nhắc. Tới, tuyết này rơi vào quá nhiều, thành bạch tai, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Nhưng nếu như một đông không tuyết, sang năm nhất định là trùng hoàng đại tác. Cơ cận trước mắt, lòng người thế là hoảng sợ. Dân gian truyền ngôn như gió, dùng hết bách tính tới nói, chính là lão thiên gia muốn thu người. Thiên tượng đài quan viên thần sắc thấp thỏm, trong lời nói không ngừng đánh giá Lý Cơ thần sắc. Kỳ thật, hắn còn có càng nhiều ngôn ngữ chưa nói ra. Trong năm đó, rất nhiều xương cánh tay lão thần chết nảy sinh rất nhiều lời đồn. Những này lời đồn trong ngày thường bất quá là đàm tiếu. Thế nhưng là đối mặt với cái này dị dạng thời tiết, rất nhiều lời đồn tự nhiên là trở thành tiên đoán. Sự tình còn không chỉ như thế. Nếu là thật sự có tai họa phát sinh, vậy coi như là thiên đại sự tình. Có chút xử lý vô ý, chỉ sợ gây nên dân biến. Đây chính là thiên đại tai họa. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu đế quốc diệt vong là từ dân biến bắt đầu. Lý Cơ chậm rãi gật gật đầu, nhìn chăm chú lên vị này lo sợ bất an thiên tượng đài quan viên. Vừa cười vừa nói, không sao, nên tới cuối cùng sẽ đến. Vị này quan viên lập tức cảm giác được như lọt vào trong sương mù. Không rõ ràng cho lắm, Lý Cơ lật ra trước mặt tấu chương, nhẹ nói, đi xuống đi. Quan viên trong lòng lập tức thở dài một hơi, vội vàng rời đi, rất nhanh, từ tiền tuyến trở về phe trắng nhanh chân tiến vào đại điện bên trong. Lý Cơ thả ra trong tay tấu chương, trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, nói, đại quân chỉnh đốn như thế nào? Phe trắng giọng bình tĩnh nói, đại quân đang huấn luyện bên trong. Lý Cơ đứng người lên, thần sắc nói nghiêm túc, không nóng nảy, trẫm muốn ngươi chế tạo là có thể chinh chiến thiên hạ đại quân. Đến lúc đó binh phong chỗ hướng về thiên hạ vô địch. Cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ tới, trẫm muốn cũng muốn hắn tin phục tại binh phong phía dưới. Vâng, phe trắng ngữ khí 10 phần, kiên định, đại hàn đến, mang ý nghĩa khoảng cách ăn Tết cũng không xa. Trong đế đô, một mực là chưa từng máu tươi. Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn nhao nhao nổi lên bốn phía. Tháng chạp 27, khoảng cách ăn Tết còn có mấy ngày thời gian. Trong đế đô cũng là tràn ngập nồng đậm ăn Tết khí tức. Lúc chạng vạng tối, sắc trời rốt cục âm trầm xuống. Cái này khiến tâm tâm niệm niệm ngóng nhìn Lạc Tuyết thiên tượng đài quan viên. Rốt cục thở dài một hơi, trong lòng sinh ra mong mỏi mãnh liệt, hy vọng trận tiếp theo tuyết lớn. Theo thời gian trôi qua, thiên khung bên trong trở nên càng thêm đen nhánh, thâm trầm, một mực chờ đợi đợi thiên tượng đài quan viên đứng ở ban công phía trên. Bọc lấy thật dày áo bông, trong miệng không ngừng a lấy nhiệt khí sưởi ấm bị đông cứng hai tay. Trong đôi mắt càng thêm chờ mong. Giờ tí qua, hai vị đổi giá trị tiểu thái giám một bên mắng ghê tởm rét lạnh thời tiết, một bên lại nhớ mãi không quên hy vọng thật tốt một trận tuyết lớn. Cái này lão thiên gia là thế nào? Năm nay thế nhưng là dị thường lạnh, còn không hạ tuyết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lời đồn là thật? Một vị tiểu thái giám xoa xoa hai tay nói, mau ngậm miệng. Chúng ta liền là cái nô tài, những chuyện kia cũng không phải chúng ta có thể thảo luận. Trước mấy ngày có người ở trong đáy lòng nghị luận lời đồn, thế nhưng là chịu tốt dừng lại đánh gậy, muốn nửa cái mạng. Một vị khác tiểu thái giám gấp giọng nói, nơi này là hoàng cung, hết thảy đều có quy củ, không so được những địa phương khác, tuyệt đối không thể loạn ngôn ngữ. Ta đã biết. Tiểu thái giám hướng mình bị cóng đến hơi choáng trên hai tay a một ngụm nhiệt khí. Đang muốn mở miệng lại nói, chóp mũi chỗ bỗng nhiên mát lạnh, cả người hắn tùy theo cứng đờ. Qua hồi lâu sau, dùng tay cứng ngắc chỉ tại chóp mũi của mình trên nhẹ nhàng một vòng. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, huyền màu đen trong bầu trời đêm. Từng mảnh như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết từ trên trời rơi xuống. Tuyết rơi, tiểu thái giám lấy đặc hữu lanh lảnh tiếng nói hô một tiếng. Tiếng nói bên trong tràn đầy kinh hỉ. Đúng vậy a, tuyết rơi, một cái không nhẹ không nặng thanh âm từ nơi không xa vang lên theo. Để hai tên tiểu thái giám mãnh kinh, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một chiếc đỏ chót đèn lồng thiên điện cung dưới mái hiên. Đứng thẳng một thân ảnh cao lớn. Vừa rồi mở miệng nói chuyện người. Chính là hắn. Đỏ chót đèn lồng chiếu rọi phía dưới. Trên người hắn long bào phá lệ bắt mắt. Trận này tuyết Lý Cơ thế nhưng là chờ đợi thật lâu rồi. Hiện tại, rốt cục chờ đến. Hai tên tiểu thái giám lập tức thần sắc biến đổi. Lập tức bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cũng không quan tâm thổ địa rét lạnh, liên tục dập đầu, nói, bái kiến hoàng thượng, đứng lên đi. Lý Cơ vừa cười vừa nói, tâm tình của hắn thật cao hứng, cực kỳ vui vẻ, tự nhiên là không thèm để ý cái gì lễ phép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,